Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, chương 1088, Thánh Đế Dương Mưu. Bất Hủ Duy Độ, hư không chỗ sâu nhất Vĩnh Sinh Chi Địa. Vĩnh Sinh Chi Địa cũng không lớn, bất quá chỉ có đường kính 30 triệu bên trong. Mà ở nơi này vô luận là đất đai sơn xuyên vẫn là không khí đám mây, toàn bộ đều tràn ngập bất hủ nguyên lực. Vĩnh Sinh Chi Địa trung tâm thậm chí có một tòa một nửa bất hủ nguyên lực căn nguyên biến thành nguồn suối, còn lại một nửa bất hủ nguyên lực căn nguyên đến nay vẫn còn ở bất hủ thánh triều thành tựu chư thiên vạn giới có chung nguồn năng lượng. Vạn vật sinh trưởng tiến hóa cần năng lượng, nguyên lực căn nguyên là nhất cao đẳng không có thể sống lại năng lượng. Nguyên lực chính là lần một cùng có thể sống lại năng lượng. Như vậy mà chỉ có bất hủ mới có thể nắm giữ rất ít một chút xíu nguyên lực. Bất hủ dưới, nguyên lực căn nguyên chính là độc dược, trừ phi cực hạn làm loãng nguyên lực cho bất hủ dưới dùng. Nhưng mà đây đối với nguyên lực mà nói không thể nghi ngờ quá mức lãng phí. Bất hủ nguyên lực căn nguyên là tất cả nguyên lực căn nguyên đặc biệt nhất một cái. Những thứ khác nguyên lực đều là nguyên lực căn nguyên mới có thể vô hạn sống lại nguyên lực. Nhưng mà bất hủ nguyên lực căn nguyên sanh thành bất hủ nguyên lực, bản thân là có thể tự mình gia tăng sanh thành bất hủ nguyên lực. Mặc dù tốc độ xa xa kém hơn nguyên lực căn nguyên, nhưng là duy nhất có thể tự mình sản xuất cùng loại năng lượng nguyên lực. Cái này còn không chỉ, bất hủ nguyên lực theo tất cả nguyên lực cũng không có bài xích tính. Nguyên nhân chính là làm cái này, bất hủ nguyên lực có thể nói tạo thành chư thiên vạn giới tu hành hệ thống nồng cốt. Có ở đây không mục nát thánh triều, bất hủ nguyên lực căn nguyên vượt qua vận mệnh nguyên lực căn nguyên, thời không nguyên lực căn nguyên, tai nạn nguyên lực căn nguyên, ngũ hành nguyên lực căn nguyên đợi một chút số ít nguyên lực căn nguyên, trở thành đứng sau duy độ nguyên lực bổn nguyên trọng yếu tồn tại. Vĩnh Sinh Chi Địa có thể có một nửa bất hủ nguyên lực căn nguyên. Ở chỗ này lâu dài sinh hoạt sinh mạng yếu nhất cũng sẽ là bất hủ. Chính là một con heo. Ở chỗ này lớn lên vậy sẽ trở thành là bất hủ. Vô số năm qua, Vĩnh Sinh Chi Địa cho tới bây giờ không có bị chiến tranh bao phủ. Mà bây giờ Vĩnh Sinh Chi Địa nhưng ở tụ họp quân đội. Lấy bất hủ là nhất thấp đơn vị tác chiến quân đội. Mặc dù số lượng bất quá 2000. Nhưng là cho dù đặt ở bất hủ thánh triều cũng là hàng đầu cường quân. Xa có ở đây không mục nát duy độ thế giới danh giới thánh đế thi hài. Trong mắt phải quỷ vực thần thánh thốt nhiên biến sắc. Thông qua thánh đế ánh mắt, nàng trực tiếp thấy Vĩnh Sinh Chi Địa. 6 bất hủ thần thánh thống soái 2000 bất hủ. Trong đó còn có trên 100 cái chí cường bất hủ. Cổ lực lượng này căn bản không phải hiện giai đoạn thánh đế thi hài có thể trấn áp. Quỷ vực thần thánh đột nhiên rõ ràng nàng tại sao có thể nắm trong tay thánh đế thi hài. Sợ rằng thánh đế rơi xuống thời điểm, trọng tâm căn bản không đặt ở mình thi hài phía trên, mà là đặt ở bất hủ duy độ và chuyển thế. Thậm chí cố ý đem mình thi hài giao cho nàng luyện hóa nắm trong tay. Nói cho cùng năm đó thánh đế đã chết, lúc ấy nàng mới là bất hủ duy độ cường đại nhất tồn tại. Nếu như nàng lúc ấy không phải bận bịu luyện hóa thánh đế thi hài, nàng hoàn toàn có năng lực giết cửu sắc lộc vương đã từng đi duy độ quy tắc và nguyên lực căn nguyên. Nàng hoàn toàn có năng lực ngăn cản bất hủ duy độ cái này 6 bất hủ thần thánh sống lại. Mặc dù cứ như vậy nàng nắm trong tay duy độ quy tắc sẽ theo sau mấy tỷ năm. Nhưng là cả quá trình thắng ở an ổn, thậm chí thánh đế chuyển thế, cũng không thể ở nàng toàn lực chú ý hạ lớn lên. Cho nên thánh đế chủ động đem thi hài cho nàng, chính là muốn đem nàng bộ tù ở thánh đế thi hài khốn tại bất hủ thánh giới. Như vậy một mặt bất hủ thánh giới ra bất hủ duy độ có thể tự do phát triển hồi phục 6 bất hủ thần thánh, một mặt thành đế chuyển thế chí vậy lừa gạt nàng chú ý âm thầm trưởng thành. Thánh đế chết trước, nhìn như bỏ qua thi hài nhưng thật ra là cho nàng lưu lại một cái không đáy hố trời. Bất quá coi như nặng tới một lần, nàng vẫn là sẽ luyện hóa thánh đế thi hài. Nguyên nhân có rất nhiều, nhất nguyên nhân trọng yếu là nàng phải mau sớm nắm giữ duy độ quy tắc và nguyên lực căn nguyên. Nàng bổn tôn mặc dù bắt được thần thánh đế khí, nhưng là muốn hoàn toàn thống trị bất hủ thánh triều thật ra thì rất miễn cưỡng. Cho dù có thể đạt thành thống trị, khẳng định cũng không cách nào đạt tới thánh đế sắp hướng chí cao vô thượng. Nàng rất rõ ràng chư thiên vạn giới bao lớn, có thể ra đời nhiều ít ngày kiêu ẩn núp nhiều ít cường giả. Còn một nguyên nhân khác, nàng có tự tin sáu bất hủ thần thánh không phải thánh đế thi hài đối thủ. Nhất hơn mấy triệu năm, nàng liền có nắm chắc đánh tan đối thủ. Cái này chút thời gian, thả ở lúc trước căn bản không coi vào đâu. Nhưng là bây giờ, quỷ vực thần thánh có chút nóng nảy bất an. Bởi vì nhất hơn vạn năm, triệu mục là có thể hoàn toàn dung hợp đã qua duy độ quy tắc và nguyên lực căn nguyên trở thành bất hủ thần thánh. Đến lúc đó theo bất hủ duy độ những thứ này bất hủ thần thánh liên thủ, làm không tốt nàng thật sẽ có lật xe có khả năng. Hoặc là mấy ngàn trong năm bắt triệu mục, hoặc là tốc chiến tốc thắng giải quyết sau lớn bất hủ thần thánh. Nói tóm lại, tuyệt đối không thể để cho bọn họ hai bên hợp lưu. Nếu không đã qua duy độ quy tắc quá dở trò vô lại. Theo sáu lớn bất hủ thần thánh phối hợp lại, bọn họ hoàn toàn có thể không cố kỵ sống chết tiến hành tự sát tính công kích. Vô luận thương nặng hơn thế đã qua duy độ quy tắc cũng có thể chữa. Trầm tư chốc lát, quỷ vực thần thánh đã có chủ ý, muốn trấn áp sáu lớn bất hủ thần thánh. Nàng cần giống vậy đạt tới bất hủ thần thánh tầng tích người giúp. Hồng Lăng Nhi coi là một cái. Nàng chỉ cần dung hợp bảo vệ nguyên lực căn nguyên là có thể trở thành bất hủ thần thánh. Quy tắc đồng hồ vậy coi là một cái. Nắm giữ giờ quy tắc đồng hồ. Bản thân tức là bất hủ thần vật cũng là loài người. Nếu như ở trợ giúp của nàng hạ phụ tá một chút bây giờ duy độ nguyên lực căn nguyên. Đủ để cho nàng giờ quy tắc lột xác là thời gian quy tắc. Tiến hơn một bước. Thời gian quy tắc lột xác là thời gian nguyên lực cũng không là vấn đề. Năm đó mượn thánh đế thi hài chém chết theo nàng bất hòa hư không thần thánh. Hư không thần thánh không gian nguyên lực căn nguyên rơi vào trong tay nàng. Nếu như dung nhập vào quy tắc đồng hồ trong cơ thể lấy bây giờ duy độ nguyên lực căn nguyên điều hòa. Đủ để đem quy tắc đồng hồ luyện chế thành một cái lấy không gian nguyên lực căn nguyên làm chủ. Thời gian nguyên lực là phụ thần thánh vương khí, đến khi giá trị lợi dụng kết thúc còn có thể trực tiếp xóa sạch sinh mạng. Tương lai tìm đến thời gian nguyên lực căn nguyên dung nhập vào trong đó. Tuyệt đối lại là một kiện không thua với bảo vệ chống lắc đứng đầu thần thánh vương khí. Quyết định chủ ý, quỷ vực thần thánh phái một cái phân thân đến Hắc Hải quỷ vực. Tinh Hải U Minh đại trận nội bộ. Do quy tắc đồng hồ nắm trong tay Tinh Hải vị diện. Thấy quỷ vực thần thánh hiện thân, quy tắc đồng hồ và bầu bạn ở bên cạnh thiên đế nhân ma lập tức nhún nhường tiến lên nghênh đón. Ngươi theo ta tới, quỷ vực thần thánh trực tiếp mang quy tắc đồng hồ rời đi hoàn toàn không thấy. Thiên đế nhân ma khuất nhục cúi đầu xoay người trở lại hắn và quy tắc đồng hồ hùng vĩ đền. Cuối cùng không nhịn được toàn bộ cung điện hóa là phế tích. Chẳng bao lâu sau hắn cũng là quan hệ lâu đời gian cao nhất chiến lược tự do tự tại. Hiện nay lại bị khốn tại Tinh Hải U Minh đại trận bên trong một cái nho nhỏ Tinh Hải vị diện thế. Giới, cái này cùng ngồi tù có cái gì khác biệt? Sớm biết như vậy, ban đầu quỷ vực thần thánh đến cửa không bằng liều mạng. Nội tâm càng nghĩ càng không cam lòng. Trong lòng có không nói ra được buồn khổ bực bội, không biết làm sao chỉ có thể uống rượu một mình thiên đế nhân ma. Bất chi bất giác người không thăng bằng hoa mắt một cái đã ngủ. Mông trong mông lung, thiên đế nhân ma hơi thanh tỉnh một ít. Hắn thấy được quy tắc đồng hồ bị luyện chế thành thần thánh vương khí. Hắn cũng nhìn thấy mình cuối cùng bị quỷ vực thần thánh làm thông thường nô bộc đối đãi. Mặc dù không có gì đặc biệt làm nhục, nhưng chỉ là nô bộc bản thân đã để cho hắn nổi cơn giận dữ không cách nào tiếp nhận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiencv.com/doi-nối-tsi-nối-toi-nối-cung-nối-tsa-nối-tiu-gia-nối-gia-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.